Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, phần 468. Chương 48. Tân Minh Vương ngờ được Ares nói về sau. Chúng thần bừng tỉnh, đối Nga. Vừa mới Neko đi đầu va chạm Ireskigo sứ giả. Xong việc cái kia Minh Vương khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, chuyện này khẳng định không thể trách người khác, chỉ có thể đủ quái Neko chính mình đầu quá thiết. Nhưng là lời nói lại nói trở về. Neko này cử lại là vì thế giới chi chủ Inlin ra một ngụm ác khí. Về tình về lý, Inlin đều hẳn là đối hắn thi lấy trợ giúp, kết quả là chúng thần ánh mắt lại đều tập trung tới rồi ngồi ở thượng đầu Inlin trên người, nhận thấy được đại ra ánh mắt, Inlin tự nhiên cũng minh bạch bọn họ trong lòng suy nghĩ. Vì thế hắn ho khan một chút, nói, Neko, yên tâm đi, ta sẽ không làm Ireskigo cướp đi ngươi linh hồn, bên cạnh Anu mày nhăn lại. Hỏi, Inlin, ngươi thật sự muốn đĩnh hắn? Có cái gì vấn đề sao? Inlin tầm mắt chuyển tới Anu trên mặt, trong ánh mắt tràn ngập không phục. Tuy rằng ngươi là của ta phụ thân, nhưng ngươi hiện tại đã từ nhiệm. Hiện tại là ta định đoạt, ta chỉ là cho ngươi một cái kiến nghị, dù sao cũng là chính mình nhi tử. Anu cũng không có nhiều sợ hắn. Hắn dùng bình tĩnh biểu tình đáp lại chính mình nhi tử bất mãn nhìn chăm chú. Hơn nữa nói, vì một cái nho nhỏ thành băng bảo hộ thần, liền đi đắc tội thế giới ngầm quản lý giả. Ireskigo quyền năng phạm vi chính là thực quảng, kia thì thế nào đâu? Inlin là thần vương, nếu là thần vương. Như vậy Minh Vương nên nghe thần vương nói. Nơi nào có thần vương xem Minh Vương sắc mặt đạo lý. Một bên Ma Đúc cười nhạo nói. Lão nhân ngươi thật là càng sống càng đi trở về. Lúc trước dẫn dắt chúng thần phản kháng Tiamat cùng Apsu khí phách đâu. Anu không nói lời nào. Hắn trầm mặc xuống dưới. Chỉ là thở dài. Mà Ma Đúc lúc này lại nghiêng đầu đối Inlin nói. Trước kia cùng ngươi không đối phó. Nhưng lúc này đây, ta sẽ chạm ngươi, ta đã sớm xem cái kia Minh phủ Ireskigo khó chịu, dứt khoát sấn cơ hội này hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đổi một cái nghe lời Minh Vương đi lên đi, nói rất đúng. Nghe được Ma Đúc cùng Inlin nói chuyện với nhau thanh về sau, so với bọn hắn số ghế sau đó một ít đại thần ghế bên trong, cũng xuất hiện một đạo dễ nghe tiếng nói, chúng thần bên trong. Mỹ lệ mà tôn quý nữ vương Ista đứng lên, trên người kim sức leng keng rung động, nàng nhìn thoáng qua Ares, sau đó cũng đối Inlin nói, Inlin, ta cũng duy trì Neko, không thể đủ làm Ireskigo lại như vậy kiêu ngạo đi xuống. Quả thực là trong mắt vô thần, mà ở Ista đứng lên về sau, phảng phất dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Rất nhiều trong lòng đối Ireskigo phái tới sứ giả nam ta lòng có bất mãn thần minh cũng sôi. Nổi đứng lên, duy trì Ares cùng Inlin. Hy vọng Inlin có thể áp chế Ireskigo uy phong, nhìn đến chúng thần như thế nghiêng về một phía mà. Duy trì đánh tới Minh Vương Ireskigo. Nguyên bản muốn một sự nhịn chín sự lành thiên thần Anu cũng không hé răng. Hắn ngồi xếp bằng ở chủ trên đài. Buông xuống đầu. Đem thiên hậu Antu cũng cấp che ở phía sau. Đem chuyện này trung tâm hoàn toàn giao cho thế giới chi chủ Inlin, chư vị Inlin cũng thuận theo. Nhân tâm mà đứng lên. Hắn giơ lên tay phải. Ý bảo chúng thần an tĩnh. Tiếp theo, hắn đem ánh mắt chuyển qua Ares trên mặt Neko. Ngươi là một cái dũng cảm thần minh. Có gan cùng không công chính cường quyền đối kháng. Ta, thực thưởng thức ngươi, hắn đối với Ares nói. Ngươi có nghĩ đương tân minh vương, ta có thể cho Ireskigo khuất phục với ngươi, chắp tay đem minh phủ nhường cho ngươi, thậm chí trở thành thê tử của ngươi, Ares cũng không có nói thêm cái gì. Hắn đứng lên, dùng sức mà chùy chùy chính mình ngực, sau đó lớn tiếng nói, Inlin a, ngươi chỉ cần cho ta một chi không chịu minh vương quyền năng ảnh hưởng quân đội. Lúc sau những việc này, ta chính mình tới làm. Ta lãnh thổ, ta sẽ thân thủ đi chinh phục nó. Ha ha ha, hảo, nghe được Ares nói về sau. Ma Đúc cười ha ha nói. Không hổ là có được chiến tranh thần cách đồng bào. Người này tính tình, thực hợp ta ăn uống. Bên cạnh Inlin cũng lộ ra vừa lòng mỉm cười. Hắn duỗi tay lấy ra bên người vận mệnh đá phiến. Sau đó từ phía trên gỡ xuống tới một quả lấp lánh tỏa sáng phù văn. Đưa đến Ares trong cơ thể, ở kia đạo phù văn tiến vào chính mình trong cơ thể về sau. Ares tức khắc cảm giác được, có một cổ vận mệnh lực lượng che chở hắn. Khiến cho hắn khỏi bị mặt khác thần minh quyền năng ảnh hưởng, đây là Ngô sắc lệnh. Cũng là đối với ngươi nhâm mệnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi, Neko, chính là tân minh phủ chi thần. Minh phủ chi vương, minh phủ chủ nhân, Inlin đứng dậy nói. Không chỉ có như thế, ta còn muốn ban cho ngươi một chi quân đội. Neko, lấy thượng ta ken, đi trước đại địa đi. Ở nơi đó kêu gọi. Nó đem ban cho ngươi một chi ác ma đội ngũ, trợ giúp ngươi công phá minh phủ. Ares tiếp nhận Inlin tùy tùng hướng hắn truyền đạt kèn. Đối Inlin, Ma Đúc cùng với ở đây duy trì chính mình chúng thần đều tỏ vẻ cảm tạ. Có cái này nhạc đệm, chúng thần yến hội không khí trở nên càng thêm ngẩng cao lên. Neko địa vị cũng ở trong nháy mắt bị đề cao tới rồi đủ để cùng những cái đó các đại thần sánh vai. Trình độ rất nhiều các đại thần cố ý từ chính mình ghế thượng đi xuống tới. Bưng chén rượu, đối hắn kính rượu, cùng hắn hàn huyên, kéo vào lẫn nhau chi gian quan hệ. Ngay cả cái kia luôn luôn đối xấu nam không có bất luận cái gì hứng thú Istar. Đều mang theo mỹ lệ tươi cười. Đi vào Ares trước mặt, quy quy củ củ mà đối hắn kính rượu. Xưng hắn làm tỷ phu, đương nhiên. Này khẳng định chỉ là nữ nhân này ý định tưởng trả thù chính mình tỷ tỷ Ireskigo. Nàng vừa mới bị thu thập quá. Lúc này nhìn đến Inlin đem Ireskigo đính hôn cấp một cái xấu xí hung tàn giống như ác ma thần. Minh làm lão bà, trong lòng không đề cập tới có bao nhiêu vui sướng đối với nàng tiểu tâm tư. Ares rõ ràng thật sự, nhưng hắn cũng không có vạch trần, mà là bưng chén rượu. Hào khí can vân mà cùng này đàn thần minh nói chuyện với nhau. Lá mặt lá trái, thuần thục thật sự, thật tốt a, nhìn chính mình thê tử trở về sau. Ares bên cạnh Duy Music ê ẩm mà nói, nàng trước kia chưa từng có đối ta như vậy tôn kính quá, vô nghĩa. Tôn kính là đua ra tới, nếu không ta đem kèn nhường cho ngươi, ngươi đi minh giới tấn công Ireskigo. Ares nhàn nhạt nói. Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu có thể đem Ireskigo kéo ra tới đánh một đốn. Ta bảo đảm Istar trực tiếp quỳ trên mặt đất kêu ngươi oppa. Ôm lấy ngươi không buông tay, Duy Music nghe được Ares nói. Lộ ra có chút khát khao biểu tình. Nhưng hắn nghĩ đến minh giới cái kia âm u đáng sợ nữ thần về sau. Lại đánh cái dùng mình. Vội vàng lắc đầu. Đem chính mình cái này không thực tế ý tưởng cấp vứt ra chính mình trong đầu, không được không được. Cái này vinh dự ta vô phúc tiêu thụ. Người thỉnh, nhìn đến Duy Music bộ dáng. Ares thò lại gần, đối hắn thấp giọng nói. Duy Music, người đừng một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Kỳ thật ở đây nhất hẳn là duy trì ta thần là ngươi a. Vì cái gì? Duy Music ngơ ngác hỏi, ngươi có phải hay không ngốc? Ares vô ngữ mà nhìn hắn. Ngươi không phải bị Ireskigo cấp khấu ở minh giới sao? Nhưng là minh giới nếu là thay đổi triều đại. Đến lượt ta làm minh vương. Ngươi nói, ta có phải hay không muốn lật đổ trước kia Ireskigo một ít đồ vật? Tới chứng minh ta tồn tại cảm. Tỉ như, đặc xá ngươi cái này minh phủ tội nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.